La bàn vận mệnh, chương 208, lấy đức thu phục người. Góc truyện audio.com, tiền lương là cái gì? Hai vị kim tiên tu hành nhiều năm như vậy, ý tứ này vẫn là nghe ra. Nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc, hai anh em chúng ta tiêu diêu tự tại, cần gì làm việc cho ngươi? Cướp ngươi, những tiên ngọc này còn không phải của chúng ta. Được rồi, không cần nhiều lời, vẫn là câu nói kia. Giao ra đồ vật các ngươi chạy lấy người. Tả hữu nhị tiên không ngốc, mua bán không ngốc, không phải kiếm hơn sao? Dương Thiên Vấn cười cười, loại chuyện này cần ngươi tình ta nguyện mới được. Không đáp ứng có thể chậm rãi thuyết phục bọn họ đáp ứng. Các ngươi đây là làm gì? Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, nói với Bạo Viên. Cho bọn hắn xem một chút lợi hại đi. Hai nắm đấm của Bạo Viên va nhau, cười hắc hắc trả lời. Ông chủ yên tâm, ta sẽ làm bọn họ xem rõ ràng. Giống, Bạo Viên gầm điên cuồng một tiếng, hiện ra hình thái chiến đấu. Khí thế cuồng bạo, đem tà hữu tiên đạo dọa kinh sợ. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lấy ra pháp bảo. Hai người đều có phòng ngự tiên khí, hơn nữa là mặt hàng trung phẩm cấp 4. Tất cả đều tế ra, phi kiếm, pháp bảo công kích cũng đều phóng ra. Thần thú, hai người cũng không phải người nhà quê không có kiến thức. Loại khí thế này, loại hình thái này, vừa thấy đã biết là yêu tu, hơn nữa còn là bản thể thần thú. Chỉ là khí thế đã tương xứng với kim tiên, hai nắm đấm của Bạo Viên lóe ra lôi quang mạnh mẽ. Bạo Viên bình thường cũng không sử dụng lôi lực một lần này vậy mà cũng đã dùng tới. Cái này đại biểu hắn hiện tại rất tức giận, lôi lực cường hãn cùng thiên lôi chi lực thuần khiết Dương Thiên Vấn sử dụng khác nhau. Lôi lực hùng hổ của Bạo Viên mang theo một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ. Trên uy lực tuyệt đối, thật đúng là không dễ đánh giá. Tả hữu nhị tiên cũng không phải quả hồng mềm, Bạo Viên mạnh mẽ lấy một địch hai xông tới, ba người đánh thành một đoàn. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt lúc này cũng đã khôi phục lại, đến gần bên người Dương Thiên Vấn, thấy một màn như vậy, mười phần ngoài ý muốn cùng vạn phần kinh ngạc nói. Bạo Viên gia hỏa này vậy mà cũng đạt tới tiên cấp rồi. Ca, sức chiến đấu của gia hỏa này thật cường hãn. Lưu Phong cũng bị kinh ngạc đến há mồm, gật gật đầu nói. Ngươi cũng không phải không biết Bạo Viên mạnh mẽ, nhưng trước kia cũng không thấy hắn mạnh như vậy. Lưu Nguyệt phản bác, hai người các ngươi không có việc gì chứ? Dương Thiên Vấn quan tâm hỏi một câu. Yên tâm, vấn đề nhỏ. Lưu Phong gật đầu đáp, chỉ vào Tả Hữu nhị tiên hỏi. Vấn Thiên đạo hữu là muốn mời chào hai người bọn họ. Xem như vậy. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, triều lãm cùng thông báo tuyển dụng này, hẳn là xem như cùng cái ý tứ chứ. Có lẽ ở trên thái độ cùng phương pháp khác nhau. Cái này có thể sao? Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt không dám tin. Quả thực người ta cũng đã tiêu giao khoái hoạt mấy vạn năm, dựa vào cái gì ngươi vư chiêu lãm, người ta phải nghe ngươi. Khả năng không lớn, nhưng mà cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Dương Thiên Vấn cười cười, nhân tài khó cầu. Tư chất tu luyện cùng ngộ tính của hai người này tuyệt đối là siêu cấp tiêu chuẩn, bằng không cũng không thể ở trong hư vô tù lao ngốc mấy vạn năm vẫn là tu vi kim tiên. Chủ yếu nhất là, hai người này trên bản tính cũng không phá hoại, có một lòng hướng đạo theo đuổi là pháp lực cực hạn. Bạo Viên là càng đánh càng thích, càng đánh càng hưng phấn. Phong lôi lực kết hợp uy lực kia vậy mà bỗng gia tăng mấy lần trong khoảng thời. Góc truyện audio.com, gian ngắn ngay cả tả hữu nhị tiên mang pháp bảo cũng lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Dương Thiên Vấn thấy hiệu quả cũng kém không nhiều lắm, mở miệng kêu. Bạo Viên, lui về đây đi. Bạo Viên có chút khống chế không được bản thân hưng phấn. Chẳng qua cũng may, Dương Thiên Vấn nói, hắn vẫn là nghe, hơn nữa bản thân Bạo Viên cũng không ngốc, dụng ý của Dương Thiên Vấn rất rõ ràng. Vì thế kịp thời bước ra lui trở về, trên mặt có chút mất hứng hỏi. Ông chủ ta còn chưa đã nghiện đâu, nhanh như vậy gọi ta trở về, ngươi sao không cho ta đánh nhiều một lát nữa. Về sau mọi người chính là đồng nghiệp, tổn thương hòa khí cũng không tốt. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm trả lời, một chút cũng không để ý Tả Hữu Nhị Tiên đáp ứng hay không. Đồng nghiệp, Tả Hữu Nhị Tiên nghe xong nhất thời tức giận đến hai mắt trợn tròn. Chúng ta đáp ứng lúc nào, tiểu tử ngươi dám đùa giỡn chúng ta? Đồng nghiệp tương lai, đồng nghiệp tương lai. Dương Thiên Vấn sửa đúng nói. Hừ, cái này phải đánh qua mới biết được. Hai người nói xong lao tới. Text được lấy tại truyện full còn chưa lao tới trước mặt Dương Thiên Vấn, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vốn trời xanh mây trắng, biển lớn màu biếc biến thành cây xanh, cỏ xanh tít tắp. Hai người đều là người biết hàng, ở trên tu hành cũng đã lăn lộn mấy vạn năm. Tuy mấy vạn năm qua luôn dẫm trận tại chỗ, xuống lại lên, lên lại xuống. Nhưng mà trải qua sinh mệnh lâu dài, nói cho bọn họ cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Không trung truyền đến thanh âm của Dương Thiên Vấn, Không, hẳn là bốn phương tám hướng cùng ép tới, thiếu vài phần bạo ngược hơn vài phần uy nghiêm, mở miệng nói. Bổn tọa từng nói, trận pháp của các ngươi chỉ có thể lừa người bạn nhỏ một chút. Hừ, các ngươi đã từ chối bổn tọa mời. Bổn tọa cũng không giết các ngươi, bổn tọa luôn luôn lấy đức thu phục người, chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Tả Hữu Nhị Tiên cẩn thận dùng tiên thức thăm dò qua. Tiên thức của bọn họ hoàn toàn không thể tìm hiểu giới hạn, tất cả như thường, đạp đạp cỏ nhỏ dưới chân, tất cả đều mười phần chân thật. Ngẩng đầu vừa thấy, ở trước rừng cây lơ lửng bốn chữ to rực rỡ. Cửu Khúc Hoàng Hà, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận mới, tính chất của trận bàn đã hoàn toàn vượt qua cực hạn nhân gian. Lúc trước có thể vây khốn kim tiên, hiện tại thì càng đừng nói nữa. Có lẽ hiện tại uy lực của áp trận cửu cung ấn vẫn là không đủ để đánh giết hai kim tiên, nhưng mà muốn vây khốn bọn họ, lại là muốn vây bao lâu thì vây bấy lâu. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận cũng càng thêm kỳ diệu. Ví dụ như nói hiện tại, ba người Lưu Phong, Lưu Nguyệt, Bảo Viên đứng ở trước mặt Dương Thiên Vấn, trơ mắt nhìn Tả Hữu Nhị Tiên lao tới nửa đường, chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, bóng hai người đã biến mất. Liếc liếc bốn phía, không có gì biến hóa. Ông chủ, bọn họ đâu? Bảo Viên cùng Dương Thiên Vấn quan hệ quen thuộc nhất, không kiêng kỵ hỏi. Bọn họ ở trong này. Dương Thiên Vấn cười cười thần bí, đưa ngang tay trái, hào quang chợt lóe, một hình ảnh xuất hiện ở trên lòng bàn tay trái của Dương Thiên Vấn. Chỉ thấy trong hình ảnh cây xanh trùng trúng, Tả Hữu Nhị Tiên mê mang chuyển động trong đại thụ che trời, thỉnh thoảng pháp bảo tấn công rừng rậm quét ra một mảng lớn đất bằng. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đi qua, trên cỏ vốn trống rỗng, lại ở trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Đây là một loại thần diệu khác của Cửu Khúc Hoàng Hà Đại. Góc truyện audio.com, trận cùng loại với trường trung Phật Quốc huyền ảo, không cần triển khai hoàn toàn trận pháp cũng tương tự có thể cho người tiến vào trong không gian trận pháp. Chẳng qua loại phương pháp này có một khuyết điểm, đó chính là không thể giống trường trung Phật Quốc hoặc là tụ lý càn khôn chủ động thu người. Chỉ có thể đủ ở trong khoảng cách nhất định, mở ra một cái không gian vào trận đặc thù, ôm cây đợi thỏ. Này đại trận của Dương Thiên Vấn lớn nhất có thể bao phủ phạm vi khoảng cách 20 dặm, nhưng loại huyền ảo này của trận pháp lại chỉ có thể kéo dài đến chỗ phạm vi khoảng 10 thước của trận bàn. Người bình thường căn bản sẽ không mắc mưu, bởi vì hiện tại tu sĩ ít có kẻ giao đấu gần người. Cho nên Dương Thiên Vấn liền từng bước một an bài, làm cho hai người chui đầu vô lưới. Ba người bên người Dương Thiên Vấn coi như là kiến thức rộng rãi, lại nào từng thấy loại thần thông này. Trong ung dung thản nhiên đã đem hai vị kim tiên thành danh vạn năm thu vào lòng bàn tay, cái này ngẫm lại đều là vớ vẩn cỡ nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được đây là sự thật. Hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt vạn phần kinh ngạc nhìn Dương Thiên Vấn một cái, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tôn kính đối với cường giả. Bạo Viên làm sao thường không phải, có thể sử dụng thiên lôi vô cùng thuần khiết, cái này đã không phải thần thông của con người nữa, nhưng là loại không gian thần thông thu người vào lòng bàn tay này. Thái cổ thần thú có được truyền thừa trí nhớ, đối với ý nghĩa bao hàm trong đó là rất rõ ràng, trong mắt cũng lộ ra một cỗ sùng bái cùng vui sướng. Chúng ta đi thôi, để cho bọn họ ở bên trong chơi trước, từ Bách Lang đảo trở về nói sau. Dương Thiên Vấn thu hồi hình ảnh trong lòng bàn tay, mở miệng nói. Tu chân giới cường giả vi tôn, nếu nói trước đó, Dương Thiên Vấn vẫn là đạo hữu cùng bọn họ ngang cấp, như vậy hiện tại đã là tồn tại bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy Dương Thiên Vấn không quá để ý những cái này, nhưng đây là quy tắc ngầm của giới tu hành. Bách Lang đảo ngay tại phía trước cách không xa, cách xa nhau chẳng qua mấy ngàn dặm. Bốn người bay không đến nửa canh giờ đã tới, lúc này, đảo nhỏ đã hoàn toàn trồi lên mặt nước, có thể rõ ràng nhìn thấy trên đảo trên tảng đá dài đầy đáy biển đặc hữu đài tiền, nham thạch ánh sáng màu thiên hắc tản ra kinh người hàn khí. Lục tục có thể nhìn thấy một ít tu sĩ từ xa xa bay tới, hướng tới trên đảo phóng đi. Ông chủ, chúng ta phải nhanh, đi chậm thì không cướp được thứ tốt. Bạo Viên nói xong liền muốn lao xuống. Dương Thiên Vấn cản hắn mở miệng nói. Gấp cái gì, nếu thực có thứ tốt chúng ta chiếm được cũng không hẳn là chuyện tốt. Chơi trước đi, mang ta đi phường thị xem một chút. Bách Lang đảo mới dâng lên không lâu, rất nhiều tu sĩ đều bận về việc tìm kiếm một ít thứ tốt đáy biển để lại ở trên đảo. Ví dụ như nói một ít tiên ngọc tiên thạch. Mấy thứ này đều là hoang thú đáy biển ở lúc di động, có một chút ngoài ý muốn đưa lên đảo, còn có một ít là mạch nước ngầm đáy biển chảy mang lên. Dưới tình hình hạ đều là nơi tương đối hẹp mới có thể tìm được. Cái này đối với trong hư vô tù lao, đại bộ phận tu sĩ sắp nghèo đến điên mà nói, đây quả thực chính là bữa tiệc thịnh soạn trăm năm một lần. Chính là bởi vì người đến từ vận khí rất nhiều, nơi này mới có thể xuất hiện phường thị trao đổi vật phẩm tu chân. Nơi này dù sao không phải tu chân đại. Góc truyện audio.com Lục không thể xây dựng lên thành thị gì, cũng không có truyền thừa môn phái nào. Mọi người đều sống phi thường khổ, có lẽ chính là bởi vì khổ tu cùng dưới thiên phạt áp bách tu vi tâm tính của tu sĩ hơn xa thế giới bên ngoài. Cách chương.